Chương 367, Thiên Sư 74. Nhưng vô luận Tư Đồ song song như thế nào tra xét tự thân, nàng tìm không ra nàng như vậy xúc động dễ nổi giận nguyên nhân là vì cái gì, chỉ có thể chính mình thời thời khắc khắc trói buộc thu liễm tính tình của mình, tránh cho mỗi phút mỗi giây đều trải qua lửa giận khảo nghiệm, lý trí bị nàng khó hiểu lên nộ khí cho hướng không có vấn đề này. Tư Đồ song song vẫn luôn không dám nói cho nàng biết sư phụ Trần Kỳ, Tư Đồ song song xác định nàng nếu là cùng nàng sư phụ nói, sư phụ nàng lập tức liền sẽ lên núi xuống biển tìm biện pháp cho nàng tìm giải trừ cái này cảm xúc tiêu cực biện pháp. Tư Đồ song song sợ nhất chính là nàng sư phụ vì nàng sự đi mạo hiểm Trần Kỳ không biết Tư Đồ song song khổ tâm, tự nhiên là vì nàng kết bạn tình huống lo lắng không thôi, cho nên vô luận là lần trước đối Hàn Xảo Ngữ đoàn người, vẫn là lần này đối Đinh Duyệt ba người, Trần Kỳ đều biểu hiện rất nhiệt tình. Trần Kỳ lại một lần pha một bình chính mình chân quý trà ngon, nhìn Tư Đồ song song đau lòng liên tục chịu rút, Trần Kỳ lại không bận tâm Tư Đồ song song ý tưởng, tự mình lại lấy thực nhiều tiểu điểm tâm đặt ở trên bàn, những thứ này đều là Tư Đồ song song không có việc gì nghiên cứu làm được, dùng giữ tươi phủ giữ tươi gửi. Tư Đồ song song tuy rằng keo kiệt, nhưng nhiều hơn là lấy tiết kiệm không cần thiết phí tổn vì chủ, mà không phải thần giữ của loại này ăn không nỡ ăn xuyên không nỡ xuyên keo kiệt pháp. Cho nên Tư Đồ song song có tiền sau, vẫn là rất bỏ được cho nhà người ăn uống, bao gồm Tiểu Thuận cùng Tịch Lam, Trạch Ác Ngộng cái này ba vật nhỏ, chỉ là Tư Đồ song song tuyệt đối không cho có lãng phí hành vi, làm tốt gì đó, nhất định phải ăn sạch Tư Đồ song song tay nghề, đó là tuyệt đối sách giáo khoa cấp bậc. Đinh Duyệt, Tần Phương, Tưởng Chiêu đệ ba người ăn khen không dứt miệng, ăn cơm xong sau, ba cũng không hiểu trà tiểu nha đầu vây quanh ở cùng nhau, đem nước trà làm đồ uống uống cùng. Tư Đồ song song bắt quái, chủ yếu bắt quái truyền bá người chính là Đinh Duyệt, truyền bá thì là tin tức liên quan tới Mã Nhạc Nhạc. Theo Đinh Duyệt nói, nàng thi xong cuối kỳ thi thử về nhà sau, liền muốn đi tìm Mã Nhạc Nhạc chất vấn, nhưng nàng biết mình đụng tới việc này không thể nói lý, liền cường từ nhẫn nại xuống dưới, chỉ là đem sự tình nói cho chính mình ba mẹ. Đinh Duyệt ba mẹ đối với chính mình nữ nhi đó là 12 vạn phần coi trọng, tại thêm Đinh Duyệt trên cổ còn lưu lại không có hảo toàn. Vừa nhìn liền nhìn thấy mà giật mình bị lệ quỷ xiết qua cổ dấu vết vốn đang nửa tin nửa ngờ Đinh Duyệt ba mẹ vừa nhìn nữ nhi bảo bối trên cổ kia một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình xanh tím sắc, nhất thời liền tin Đinh Duyệt lời nói quả thực là dấu vết này thoạt nhìn quá mức khủng bố. Vừa nhìn đối phương liền biết đối phương là chạy muốn người mệnh đến. Đinh Duyệt phụ mẫu là người hiền lành, một đời không cùng người hồng qua mặt, người nọ duyên là tương đối tốt hảo tới trình độ nào đâu. Đinh Duyệt khi còn nhỏ, trong thôn côn đồ đều không bắt nạt Đinh Duyệt phụ mẫu. Bởi vì này hai người một đời tịnh làm hảo sự, tiện tay bang nhân sự tình mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu. Tên côn đồ nhỏ kia khi còn nhỏ liền nhận đến qua Đinh Duyệt ba mẹ rút, Đinh Duyệt ba mẹ chính mình không làm hồi sự. Tên côn đồ nhỏ kia nhưng là ghi tạc trong lòng, tuy rằng côn đồ nhân phẩm rất kém cỏi, được duy chỉ có tôn trọng Đinh Duyệt ba mẹ. Nhận đến phụ mẫu ngôn truyền thần giáo, Đinh Duyệt tính cách cùng nàng ba mẹ là giống nhau như đúc. Giúp mọi người làm điều tốt chưa bao giờ ác ý hãm hại người khác, ở sau lưng nếu nói đến ai khác nhàn thoại, nếu không Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ cũng sẽ không như vậy để ý Đinh Duyệt bằng hữu này. Đặt vào tại trên thân người khác, bị Đinh Duyệt liên lụy thiếu chút nữa bị quỷ giết, kia giao tình khẳng định xong, nhưng để ở Đinh Duyệt trên người, Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ hai người cứng rắn là không trách tội Đinh Duyệt, bên trong này cố nhiên có Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ tính tình tốt nguyên nhân. Nhưng cũng bên cạnh chứng minh Đinh Duyệt nhân duyên có bao nhiêu tốt. Có như vậy hảo nhân duyên Đinh Duyệt, đó là tuyệt không có khả năng đắc tội hạ muốn giết người như vậy thâm cừu đại hận kẻ thù. Như vậy Đinh Duyệt nói nhìn như hoang đường sự tình liền thập phần có thể tin độ biết mình nữ nhi ra loại sự tình này. Đinh Duyệt phụ mâu chính là lại như thế nào hảo tính tình cũng nhịn không được. Lúc này quyết định đi tìm Mã Nhạc Nhạc lý luận, kết quả đến nơi thời điểm, cái này một nhà ba người lại không có lý luận tâm tình. Bởi vì Mã Nhạc Nhạc người một nhà, đã muốn loạn thành một đoàn. Nguyên nhân chính là Mã Nhạc Nhạc hai ngày nay đột nhiên không rõ nguyên nhân giàn mua. Đầu tiên là toàn thân làn da đều ảm đạm biến vàng, sau đó làn da lỏng, trên mặt có nếp nhăn xuất hiện, tóc cũng bắt đầu khô héo phân nhánh, xuất hiện đại lượng đầu bạc, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Một cái xinh đẹp mỹ nhân liền hồng nhan tuổi già Mã Nhạc Nhạc không tiếp thụ được sự đả kích này, đã muốn điên rồi. Ở nhà mỗi ngày điên điên khủng khủng hô, ta đã muốn chiếu ngươi nói làm vì cái gì như vậy. Đối với ta vì cái gì muốn như vậy đối với ta ngươi là không thỏa mãn sao nếu ngươi không hài lòng, ta có thể tiếp tục giúp ngươi tìm người, ta có thể tiếp tục giúp ngươi tìm người. Sau đó Mã Nhạc Nhạc liền một bên lẩm bẩm ta có thể tiếp tục giúp ngươi tìm người, một bên cầm cái vài cái bao lệ quỷ chết huyết túi giấy, mang tiểu khu đuổi theo làm cho người ta chơi điệp tiên kia tư thế giống như điên cuồng nhìn đến đi để ý luận Đinh Duyệt một nhà sau. Mã Nhạc Nhạc vẻ mặt khiếp sợ nhào tới, chết chảo. Đinh Duyệt ánh mắt âm độc hô to, vì cái gì ngươi không chết nhất định là bởi vì ngươi không chết nàng mới như vậy đối với ta nhất định là bởi vì ngươi không chết ngươi chết thì tốt rồi ngươi chết ta liền có thể khôi phục tiếp. Mã Nhạc Nhạc thật giống như mê muội giống nhau. Đưa tay ra liền muốn bóp chết Đinh Duyệt sau đó bị nổi giận Đinh Duyệt ba ba một cước đạp bay, bị đạp bay Mã Nhạc Nhạc cung thân mình, tôm giống nhau nằm trên mặt đất thống khổ ét hen dỉn nghe tin chạy tới Mã Nhạc Nhạc ba mẹ. Nhìn nữ nhi bộ dáng, đau lòng liên tục chịu rút, nhưng là lại không biện pháp đem Đinh Duyệt người một nhà thế nào, bởi vì đúng là con gái của mình đối lý. Bọn họ chạy tới thời điểm nhưng xem đến. Con gái của mình chẳng những trước đối với người ta tiểu cô nương là to nguyền rủa người ta đi chết, thậm chí còn muốn đưa tay bóp chết đối phương, thêm Đinh Duyệt ba mẹ hảo nhân duyên là có tiếng. Nếu là thật so đo Đinh Duyệt một nhà báo động, cảnh sát hỏi đứng lên, bên cạnh xem náo nhiệt các bạn hàng xóm khẳng định cũng sẽ không hướng tới Mã Nhạc Nhạc nói chuyện. Đến thời điểm Mã Nhạc Nhạc liền xem như điên rồi, nhưng là ý đồ giết người cũng sẽ bị coi là nhân vật nguy hiểm. Bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần là khó tránh khỏi. Mã Nhạc Nhạc ba mẹ chỗ đó bỏ được con gái của mình đi chỗ đó chịu khổ a. Bởi vậy Mã Nhạc Nhạc ba mẹ tuy rằng đau lòng nữ nhi bị đạp, lại cũng chỉ có thể nhịn hạ khí thấp giọng hạ tứ cho Đinh Duyệt ba mẹ nhận lỗi xin lỗi. Xin Đinh Duyệt người một nhà không nên cùng Mã Nhạc Nhạc so đo. May mà Đinh Duyệt người một nhà liền không phải là kia giỏi về so đo. Nhìn Mã Nhạc Nhạc lại lão lại điên, thế nhưng liền buông tha cho lúc trước muốn trả thù tâm không thể không nói, có thể đối ý đồ giết mình người như thế khoan hồng, Tư Đồ Song Song tuy rằng không đồng ý, lại bội phục cái này người một nhà ngược áo. Rất nhiều chuyện, vĩnh viễn đều là biết thì dễ làm mới khó, mỗi người đều nói muốn khoan dung độ lượng, mọi việc không cần tính toán chi ly, nhưng sự thật trên yêu cầu này phần lớn đều là đối với người khác, đối với chính mình cũng rất khó làm được.